Tiểu hòa thượng nổi đình nổi đám ở sâu sinh tồn. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sâm nhìn thấy Tiểu Đào Đào đột nhiên xuất hiện, sắc mặt biến đổi, sao lại có trẻ con ở đây? Trợ lý cũng kinh ngạc nhìn Tiểu Đào Đào, sau đó vội vàng đi vào phòng nghỉ xem xét, sau khi xác nhận chỉ có một mình Tiểu Đào Đào, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Lâm, chỉ có một mình cô bé thôi. Lâm Sâm nghiến răng hỏi Tiểu Đào Đào, này nhóc con, Giang Ly là anh trai em à? Tiểu Đào Đào gật đầu. Nghe nói cậu ta là sao chổi cơ mà, có em gái lúc nào thế? Lâm Sâm đánh giá Tiểu Đào Đào từ trên xuống dưới. Em nghe thấy gì rồi? Nghe thấy hai người bắt nạt anh trai tôi. Tiểu Đào Đào tức giận nhìn hai người, sau đó buông lời đe dọa rồi đi ra cửa. Tôi sẽ nói cho anh trai tôi biết, chúng tôi không phải người xấu. Trợ lý vội vàng chặn cô bé lại. Em nghe nhầm rồi, chúng tôi không nói anh trai em đâu. Tiểu Đào Đào cau mày, trên mặt lộ rõ vẻ mặt. Anh xem tôi là con nít 3 tuổi à, cô bé là tiểu tiên nữ đấy, đừng hòng lừa cô bé. Người xấu, em thật sự nghe nhầm rồi. Trợ lý thấy Tiểu Đào Đào còn nhỏ, bèn lấy một túi kẹo sô-cô-la ra dỗ dành. Em có thích ăn cái này không? Nếu thích thì anh cho em hết. Tiểu Đào Đào nhìn túi kẹo sô-cô-la. Cô bé rất thích, nhưng cô bé đến đây là để bảo vệ anh trai, không thể để người khác bắt nạt anh trai được. Lâm Sâm thấy không thể lay chuyển Tiểu Đào Đào, lập tức kéo cô bé lại, đặt lên bàn trong phòng nghỉ, sau đó thuận tay cầm một món đồ trang trí bằng thép không gì trên bàn lên dọa. Không được nói lung tung, nếu không tôi sẽ xử em đấy. Tuy Tiểu Đào Đào còn nhỏ, nhưng cũng có chút khí phách của tiên nhân, cô bé lập tức nắm lấy thanh sắt đang chĩa vào người mình. Chỉ dùng một chút lực đã bẻ cong nó. Lâm Sâm ngẩn người, cái này làm bằng bột mì à? Anh ta nghi ngờ cầm lấy định bẻ thử. Đúng lúc này, cửa phòng nghỉ bị đẩy ra. Giang Ly vừa mới chụp hình xong, vừa bước vào đã thấy Lâm Sâm đang cầm thanh sắt bẻ cong dọa Tiểu Đào Đào. Anh lập tức nổi trận lôi đình, lao đến đẩy Lâm Sâm ra. Mẹ kiếp, ngay cả trẻ con mà cậu cũng không tha. Lâm Sâm bị đẩy ngã vào tường, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Anh ta tức giận trừng mắt nhìn Giang Ly lại dám động tay động chân với mình, cũng nổi giận vung nắm đấm về phía Giang Ly. Hai người tuy cùng công ty, nhưng vì hình tượng giống nhau, nên thường xuyên tranh giành tài nguyên. Nhưng vì Giang Ly sở hữu vẻ ngoài đẹp trai hoàn hảo, nên nổi tiếng hơn Lâm Sâm rất nhiều, vì vậy Lâm Sâm thường xuyên bôi nhọ anh. Vài ngày trước, cũng vì một số chuyện, Lâm Sâm cố ý khiêu khích, Giang Ly không nhịn được nên đã ra tay. Kết quả là bị Lâm Sâm làm ầm ĩ đến mức ai cũng biết. Sau đó Giang Ly bị mất mấy hợp đồng, không ngờ hôm nay lại bắt gặp Lâm Sâm bắt nạt Tiểu Đào Đào, đương nhiên anh không thể nhịn được nữa. Có giỏi thì nhắm vào tôi đây này, bắt nạt trẻ con thì giỏi lắm à, hai người nhanh chóng lao vào đánh nhau. Trợ lý vội vàng chạy đến can ngăn, Tiểu Đào Đào thấy vậy, lập tức chạy đến giẫm lên chân trợ lý. Hệt như giày cao gót giẫm phải ngón chân. Đau đến mức trợ lý nhảy dựng lên. Chân tôi, để em giúp anh. Tiểu Đào Đào lại chạy đến giúp anh trai. Nhân lúc hỗn loạn, cô bé lại giẫm lên chân Lâm Sâm. Đau đến mức anh ta kêu la thảm thiết. Nhân viên tạp chí và nhiếp ảnh gia nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy đến can ngăn. Mấy người làm gì thế hả? Anh Giang, sao hai người lại đánh nhau vậy? Tiểu Tranh nhìn Giang Ly bị thương ở mặt, sắp khóc đến nơi, xong rồi. Tiểu Đào Đào tức giận tố cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta mắng anh trai em. Giang Ly liếc nhìn cô em gái đang bảo vệ mình, sau đó lạnh lùng nhìn Lâm Sâm. Dám bắt nạt con bé, tôi sẽ đánh gãy chân cậu. Lâm Sâm, hừ, một tiếng, Giang Ly, cậu dám đánh tôi, cậu đợi bị phong sát đi. Cách chương.